Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2798, chương 2797, thiên sứ tộc tuyệt phẩm thánh khí. Đây là thần khí lôi thần chi trùy, làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Đại thiên sứ Ludwig đồng tử co vào, nó nhìn chằm chằm Hạ Bình trên tay cực lớn tử sắc cự trùy. Khó mà che giấu sâu trong nội tâm chấn kinh, bởi vì đây là đại danh đỉnh đỉnh thần khí lôi thần chi trùy. Cho dù ở trước vũ trụ thời đại, thần khí này lôi thần chi trùy vẫn là đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo. Tại nhất tôn cường đại thần minh trong tay, vậy đơn giản là đánh đâu thắng đó. Có thể nghe đồn ở trong cái này lôi thần chi trùy đã sớm hủy diệt mới đúng. Làm sao lại xuất hiện tại này nhân loại thánh nhân phong đô trong tay? Chẳng lẽ đây cũng là người đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa về sau? Lấy được một trong chỗ tốt sao? Khó trách dám lớn lối như vậy. Cho là mình cầm trong tay thần khí, liền có thể cùng chúng ta đại thiên sứ chống lại. Đại thiên sứ Goebbels sát khí đằng đằng. Nó đối Hạ Bình sát ý càng là sôi trào ba phần. May mắn chúng nó vô cùng cẩn thận, biết sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực đạo lý. Tam đại bán thần cấp thiên sứ tập thể xuất động, vây công kẻ này, vì chính là vạn vô nhất thất. Nếu như là chúng nó hơi chút chủ quan một điểm, vẫn là điều động thái cổ thiên sứ đến đây vây quét. Đến lúc đó chỉ sợ không phải vây quét, mà chính là điều động những cái này thái cổ thiên sứ đi tìm cái chết. Dù sao thần khí uy năng không thể coi thường, chính là đỉnh phong chủng tộc chấn tộc bảo vật, có thể nghĩ uy lực của nó, dù là thiên sử tộc đều không có bao nhiêu, coi như cái này phong đô thánh nhân thực lực yếu một điểm. Nhưng là cầm trong tay thần khí, y nguyên làm cho hắn phát huy ra vô cùng chiến đấu lực, liền nửa thần cấp cường giả đều phải cẩn thận đối đãi. Liên quan gì đến ngươi? Tiếp ta một truy lại nói, Hạ Bình lười nhác cùng những thiên sứ này nói nhảm cái gì. Cầm trong tay lôi thần chi truy, hắn đơn giản cũng là lôi thần tái thế. Tựa hồ dễ như trở bàn tay liền trao đổi bản nguyên sấm sét. Pháp lực dung nhập lôi chi pháp tắc ở trong, lôi thần chi truy lôi phạt hàng thế. Hắn quả thực là cuồng bạo vô cùng, lại là một truy oanh kích xuống dưới. Dung chuyển thời không, phảng phất là đem vùng vũ trụ này chân không đều triệt để đánh nổ. Sinh ra vô cùng lực phá hoại, nhưng là càng trọng yếu hơn chính là, từ lôi thần chi trùy bên trong bộc phát ra ngàn vạn đạo tử sắc lôi phạt. Mỗi một đạo tử sắc lôi phạt đều như là kình thiên cự trụ. Dễ như trở bàn tay liền có thể xuyên thủng vũ trụ chân không. Dạng này ngàn vạn đạo tử sắc lôi phạt ép áp xuống tới. Quả thực là muốn vỡ nát hết thảy, đem cái này ba đại thiên sứ đều tiêu diệt tại cái vũ trụ này chân không ở trong. Cuồng vọng, thấy cảnh này, đại thiên sứ Goebbels giận quát một tiếng, vừa sợ vừa giận, này nhân loại thật ngông cuồng, biết rất rõ ràng chúng nó là tam đại bán thần cấp thiên sứ. Lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc tồn tại, không e ngại thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại thế mà còn muốn lấy một địch ba. Lấy cổ chiến bán thần, cái này là bực nào cuồng vọng, hạng gì phách lối, thật khi chúng nó ba cái rưỡi thần cấp thiên sứ là bùn nặn sao? Ầm ầm trong khoảnh khắc, nó từ trên thân lấy ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đó là một thanh trắng như tuyết trường đao, tách ra vô cùng quang minh chi lực, tựa hồ từ quang minh bổn nguyên đản sinh vô thượng chí bảo. Tản mát ra cắt chém thế giới hàn quang, cái này là thiên sử tộc tuyệt phẩm thánh khí ánh sáng chạm giới đao. Mà cái này tuyệt phẩm thánh khí chính là quang minh pháp tắc tập hợp thể, ẩn chứa thiên sứ tộc vô cùng quang minh chi lực. Cùng thiên sứ bổn nguyên chi lực, nó bạo phát đi ra phong mang, không gì không phá, dạng này nhất đao chém đi xuống, liền xem như 10 cái thế giới bao la, đều sẽ bị nhất đao chặt thành hai nửa. Nó có thể xưng là thiên sử tộc mạnh nhất sát phạt chi đao. Giết! Đại thiên sứ Gerbil cầm trong tay ánh sáng chảm giới đao. Trên thân vô cùng quang mang tỏa ra, tựa hồ chính mình hóa thân thành một vòng thánh quang thái dương. Xua tan vô cùng hắc ám, nó nhất đao liền hướng phía Hạ Bình oanh sát mà đến. Bộc phát ra một đạo đáng sợ ánh đao màu trắng, tựa hồ ngang dọc mấy chục năm ánh sáng, phảng phất đem mảnh tinh vực này đều toàn bộ đem cắt ra. Thậm chí tại cái này quang minh bổn nguyên bao phủ phía dưới, không có bi thương, không có thống khổ, không có kêu thảm, duy có vô tận bình thản. Phàm là bên trong một đao kia cũng không phải là tử vong, mà chính là phi thăng thiên đường. Cái này phảng phất là cứu rỗi nhất đao. Nhân tộc Phong Đô, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vị thứ ba nở thần thiên sứ Helmut cũng xuất thủ. Nó từ trên thân lấy ra một thanh kim sắc cự cung. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít kim sắc thiên sứ minh văn. Từ nơi này chuôi kim sắc cự cung phía trên tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực, so với thẩm phán chi mâu cùng ánh sáng chảm giới đao đều càng thêm đáng sợ. Thuần túy là vì hủy diệt mà ra đời. Cái này là thiên sử tộc tuyệt phẩm thánh khí Dương Thần Cung. Từng có lúc, có vô địch thánh nhân đã từng vây công thiên sứ tộc tổng bộ. Lúc ấy nửa thần thiên sứ Helmut liền đã từng xuất ra chuôi này tuyệt phẩm thánh khí Dương Thần Cung. Một tiễn bắn giết tiếp, lập tức đem cái này vô địch thánh nhân trọng thương, đánh lui 3000 tỷ cây số. Có thể nói chuôi này cự cung ẩn chứa thiên sứ tộc nồng đậm thiên sứ bổn nguyên chi lực. Tuyên khắc sát phạt pháp tắc, không gì không phá, một tiễn đã bắn giết qua, giống như thái dương bạo tạc, bộc phát ra vô cùng lực phá hoại, hủy diệt hết thảy, hưu. Trong khoảnh khắc, đại thiên sứ Helmut cầm trong tay Dương Thần Cung. Dương Cung cài tên, một đường năng lượng màu vàng ống mũi tên trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình đã bắn giết qua. Ẩn chứa hủy diệt chi lực, xuyên thủng hết thảy, một tiễn này đã bắn giết qua. Liền cửu trọng thiên phía trên mặt trời gay gắt đều sẽ bị xuyên thủng. Triệt để đánh nổ, ầm ầm một giây sau. Hạ Bình cầm trong tay lôi thần chi trùy oanh giết ra ngoài lôi phạt chi lực. Trong nháy mắt liền cùng đại thiên sứ Helmut Dương Thần Cung. Còn có đại thiên sứ Gerbil quang minh chảm giới đao đụng vào nhau. Cái này ba cổ sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức liền va chạm đứng lên. Như là ba vầng thái dương tại va chạm, sinh ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Đáng sợ hủy diệt tính ba động hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mà giờ này khắc này, phiến tinh vực này vô số viên tinh cầu gặp được dạng này hủy diệt tính ba động, lập tức liền bị chấn động thành bột phấn, biến mất tại vũ trụ chân không ở trong. May mắn nơi này là không người tinh vực, bằng không mà nói, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu sinh mệnh. Đông Hạ Bình không chịu nổi trùng kích như thế lực, hắn lập tức liền bị những cái này hủy diệt tính ba động đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn rút lui mấy trăm triệu cây số, dốc hết sức bình sinh mới đưa những cái này lực phá hoại tháo xuống. Có thể dù là như thế, khóe miệng của hắn cũng thẩm thấu ra một tia máu tươi. Hiển nhiên một kích này nhượng hắn nhận lấy một số thương thế. Mà đại thiên sứ Gerbil cùng đại thiên sứ Helmut cũng không chịu nổi. Hai cái đại thiên sứ cũng là rút lui mấy trăm triệu cây số. Khóe miệng ra lộ ra một tia máu tươi. Hiển nhiên cũng nhận thương thế. Bất quá thương thế như vậy vẻn vẹn là trò trẻ con. Trong khoảnh khắc liền khôi phục. Nhân tộc Phong Đô, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là ta thiên sứ tộc đại địch. Vẻn vẹn thái cổ thánh nhân mà thôi, thế mà liền có thể cùng chúng ta nửa thần cấp cường giả đối oanh đến loại trình độ này. Cho dù là chiếm cứ thần khí chi lợi, nhưng là cũng không thể phủ nhận thực lực của ngươi không thể coi thường. Giống ngươi cường giả, như vậy, chỉ có thể là bạn, không thể vì địch, nếu là địch, chỉ có thể hết sức tiêu diệt. Giờ này khắc này, tam đại bán thần cấp nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt triệt để ngưng trọng lên. Chúng nó hoàn toàn đem Hạ Bình xem như thế lực ngang nhau đối thủ. Sẽ không bao giờ lại khinh thường nửa phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục